Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, mở ra gia thần công năng. Nhị ca, Tuyên Hoa tỷ tỷ phạm sai lầm gì? Người dĩ nhiên như vậy đánh nàng cái mông, Lý Lệ Chất hay là một cái tiểu cô nương, đương nhiên không hiểu những cái tình dục việc, cho nên nàng vô ý thức cho rằng là Tuyên Hoa phạm sai lầm, Lý Thái đang đánh nàng. Điều này cũng làm cho Tuyên Hoa ngược lại không có như vậy lúng túng, vội vàng từ trên bàn bò lên, trắng Lý Thái một chút rồi nói ra: "Ngươi nhị ca chỉ biết bắt nạt người, chúng ta không để ý tới hắn, đi chúng ta đi tìm Cẩm Nhi." Nhìn Tuyên Hoa lôi kéo Lý Lệ Chất rời đi bóng lưng, Lý Thái trong lòng tràn đầy ấm áp. Đời này Lý Thái không chỉ cảm giác được thân tình, đồng thời còn hưởng thụ được ái tình người. Đối với Lý Thái mà nói, là đời trước xưa nay không có trải qua. Vậy thì càng thêm để Lý Thái quý trọng lần này không dễ có sinh mệnh. Giữa trưa ngày thứ hai, Châu Phượng Xí liền đem Lý Thái muốn đồ vật chuẩn bị kỹ càng, đồng thời đưa đến Lý Thái Ngụy Vương. Nhìn mình trước mặt bày ra ghế dựa thái sư lắp ráp, Lý Thái liền chỉ huy Cao Khản cùng Lý Thiên Minh cấp tốc đưa chúng nó tạo thành một cái ghế dựa thái sư. Sau đó ngồi ở phía trên cảm giác một hồi, quả nhiên so với ghế thoải mái nhiều. Châu Phượng Xí không nghĩ tới chính mình đem ra những này mộc đầu, dĩ nhiên ở Lý Thái trong tay biến thành hiện tại bộ dáng này. Vì vậy về phía trước cho Lý Thái thi lễ nói: "Ngụy Vương quả nhiên đại tài, dĩ nhiên có thể nghĩ ra như vậy đồ vật, cái này có thể so với trăng lưỡi liềm băng ghế, ngồi xuống thoải mái nhiều." Châu Phượng Xí, loáng một cái ngươi theo bản vương đã có hơn 4 tháng, không biết ngươi cảm thấy bản vương đối với ngươi làm sao? Lý Thái ngồi ở trên ghế thái sư, nhìn Châu Phượng Xí hỏi. Bất thình lình vấn đề, để Châu Phượng Xí không khỏi cảm thấy cả kinh. Hắn đệ nhất suy nghĩ chính là, chính mình có hay không làm cái gì, để Lý Thái không chuyện cao hứng. Vì vậy vội vàng mở miệng giải thích nói: "Ngụy Vương đối với ta có tái tạo ân huệ, nếu như không có Ngụy Vương yêu ái, nào có ta Châu Phượng Xí hôm nay cơm ngon áo đẹp. Ngươi là bởi vì bản vương cho ngươi 33 trọng thiên một thành lợi nhuận mới cảm tạ bản vương đây, vẫn cảm thấy bản vương đối với ngươi có ơn chi ngộ." Lý Thái nhìn Châu Phượng Xí nói: "Có thể không nên xem thường, cái này 33 trọng thiên một thành lợi nhuận chính là nho nhỏ này một thành lợi nhuận, bây giờ đã để Châu Phượng Xí nắm giữ mấy ngàn lượng bạc dòng dõi, đặt ở hậu thế vậy cũng tuyệt đối là trăm vạn phú ông. Ngụy Vương, ta Châu Phượng Xí tất cả đều là Ngụy Vương cho ta, vì lẽ đó ở Chu Phượng Ao trong mắt, Ngụy Vương đối với ta ân tình cũng không phải là ơn chi ngộ đơn giản như vậy. Hơn nữa ta lần này đến còn có một việc muốn cùng Ngụy Vương thương lượng lượng." Châu Phượng Xí đối với Lý Thái nói: "Có lời gì muốn đối bản vương nói, cái kia cứ nói thẳng đi, không cần cân nhắc quá nhiều." Lý Thái híp lại con mắt, đối với Châu Phượng Xí nói: "Hiện tại Lý Thái này tấm thần thái, nói hắn là 6 tuổi hài tử, tuyệt đối không có ai tin tưởng. Khoảng thời gian này ta đã tích lũy xuống rất lớn tài phú, đủ đủ ta mấy cái đời hoa. Vì lẽ đó ta chuẩn bị dùng ta 33 trọng thiên một thành lợi nhuận hướng về Ngụy Vương vì ta nhi tử đổi một cái thời cơ, để cho con của ta tử tiến vào Ngụy Vương cấm quân." Châu Phượng Xí đối với Lý Thái nói: "Kỳ thực Châu Phượng Xí nói tới đã 10 phần minh bạch, cái kia chính là mình chuẩn bị từ bỏ ở 33 trọng thiên làm tư cách, đồng thời vì biểu hiện bày ra chính mình trung tâm, còn nguyện ý đem chính mình hài tử đưa vào Ngụy Vương cấm quân." Đây cũng là Châu Phượng Xí hướng về Lý Thái biểu đạt trung thành với một loại phương thức. ngươi cảm thấy bản vương lần này nói chuyện với ngươi chính là thu hồi 33 trọng thiên cho ngươi, vậy cái kia thành lợi nhuận, vậy ngươi cũng quá coi thường bản vương. Bản vương tuy nhiên 10 phần ái tài, tuy nhiên lại biết rõ quân tử ái tài thủ chi hữu đạo đạo lý, như thế nào biết lật lọng, đem chính mình trước đây ưng thuận nhận rõ dễ dàng thu hồi. Lý Thái trợn tròn hai mắt đối với Châu Phượng Xí nói, kỳ thực Châu Phượng Xí thầm nghĩ phương pháp chính như cùng Lý Thái nói tới như vậy, thế nhưng hắn không nghĩ tới Lý Thái dĩ nhiên một lời vạch trần trong lòng mình suy nghĩ. Điều này làm cho Châu Phượng Xí cúi đầu, trong lúc nhất thời không có gì để nói. Ta lần này tìm ngươi đến là chuẩn bị để ngươi đem nhà của ngươi người nhận được 33 trọng thiên ở, miễn cho ngươi bôn ba qua lại nhà cùng công tác không thể chú ý, có thể cũng chưa hề nghĩ tới muốn thu về cho ngươi lợi nhuận. Lý Thái đứng dậy đi tới Châu Phượng Xí bên người, đưa tay đem hắn đỡ lên rồi nói ra, cái này có thể quá ra ngoài Châu Phượng Xí dự liệu. Hắn không nghĩ tới Lý Thái vậy mà như thế thẳng thắn đối xử chính mình. Trong lúc nhất thời đối với mình vừa nãy suy nghĩ cảm thấy xấu hổ vạn phần. Vì vậy Châu Phượng Xí lần thứ hai ngã quỵ ở mặt đất, mở miệng đối với Lý Thái nói, là ta Chu Châu Phượng Xí lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, còn Ngụy Vương trị tội, không có cái gì trị tội không trị tội. Nói thật với ngươi đi, cho dù ngươi là người nhà cùng ngươi cùng một nơi, ở lại 33 trọng thiên, các ngươi đồng dạng vô pháp chạy trốn, bản vương quản chế, chỉ cần bản vương một câu nói, tương tự có thể để cho cả nhà các ngươi biến mất. Lý Thái không hề ẩn giấu đối với Châu Phượng Xí nói, ta Châu Phượng Xí lớn nhất xem không lên chính là Ngụy quân tử, mà Ngụy vương tác phong làm việc xưa nay không biết giả vờ quân tử thái độ, điều này làm cho ta Châu Phượng Xí 10 phần khâm phục. Nghe được Lý Thái, Châu Phượng Xí đối với Lý Thái khâm phục nói, bản vương tín điều là thà làm chân tiểu nhân không vì Ngụy quân tử, chỉ cần đối bản vương trung tâm, bản vương tất nhiên để hắn vinh hoa phú quý, ngược lại bản vương tuyệt đối sẽ làm cho hắn nếm tận thế gian thống khổ. Lý Thái mắt lộ hung quang nói, Ngụy vương, ta Châu Phượng Xí có tự mình, biết rõ bằng năng lực ta căn bản vô pháp vào được Ngụy vương phụ tá hàng ngũ, vì lẽ đó ta yêu cầu Ngụy vương có thể để ta Châu Phượng Xí trở thành Ngụy vương gia nô. Lúc này Châu Phượng Xí đã hoàn toàn bị Lý Thái thuyết phục, đồng ý trở thành Lý Thái gia nô. Theo càn khôn trùng động hệ thống tiếng nhắc nhở, để Lý Thái biết rõ chính mình thành công thu phục Châu Phượng Xí, để mình có thể yên tâm đem sở hữu 33 trọng thiên sinh ý giao cho hắn, sẽ không để cho mình tại có bất kỳ nỗi lo về sau. Bây giờ chính mình ngành tình báo có trung tâm với chính mình xích ảnh đang gầy dựng, nguồn kinh tế 33 trọng thiên có chung với chính mình Châu Phượng Xí lo liệu, điều này làm cho Lý Thái triệt để tuyệt nỗi lo về sau. Dù sao ở sau đó trong chiến đấu, tiền tài cùng tình báo chính là trọng yếu nhất, đương nhiên quân đội cũng là không thể quên tồn tại. Đưa đi Châu Phượng Xí, Lý Thái lần thứ hai mở ra càn khôn trùng động hệ thống. Bởi vì ngay tại vừa nãy, Lý Thái nghe được như vậy một cái nhắc nhở, bởi vì chủ ký sinh đã thành công được 3 vị gia thần, càn khôn trùng động hệ thống sẽ vì chủ ký sinh mở ra gia thần tuyển hạng. Lý Thái vội vàng mở ra gia thần tuyển hạng. Mở ra tuyển hạng, Lý Thái nhìn thấy tuyển hạng bên trong có 3 tấm bức ảnh, theo thứ tự là Lý Thuần Phong, Châu Phượng Xí cùng Xích Ảnh. Hơn nữa dưới tấm ảnh phương còn có tỉ mỉ đánh dấu trúng thầu có bức ảnh nhân vật tính danh, lấy hắn sở trường, tình huống thân thể cùng đối với Lý Thái độ trung tâm, những này cũng không để cho Lý Thái cảm giác được bất ngờ. Dù sao hậu thế trong game đều có như vậy giới thiệu tóm tắt. Thậm chí còn có các phương diện thuộc tính giá trị, mà để Lý Thái cảm giác được khiếp sợ là bức ảnh góc trên bên phải, dĩ nhiên viết mặt sát hai chữ, bất quá lại là u ám, biểu thị trước mắt hắn cũng không thể sử dụng. Bất quá khi trong tấm ảnh nhân vật độ trung thành hạ thấp lại bán đứng Lý Thái thời điểm, cái này công năng sẽ bị kích hoạt, Lý Thái liền có thể lợi dụng nó, trực tiếp đem đối phương mạt sát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.